Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 556, nói với rõ ràng. Pháp thuật tỉ thí sau khi kết thúc, Talisa uyển ngôn cự tuyệt liền Van Thoa đồng hành mời, một thân một mình quay trở về Surama Thành. Coi như vậy trận tỉ thí rất xuất sắc, kết cục lại là kinh hãi tất cả mọi người. Nàng vậy không tâm tư đi xem, tiên tri pho tượng thật cao cao vút, nửa đêm đường phố rộn ràng, lớn như vậy Tây Thành khu bình dân cũng bởi vì nữ hoàng một câu nói mà triển khai long trời lỡ đất. Lớn sửa đổi, ở ma pháp dưới sự giúp đỡ, ngắn ngủi một tháng thời gian, huy hoàng tráng lệ dãy nhà thì đã sơ cái hình thức ban đầu. Mọi người lấy trước đó chưa từng có nhiệt tình nghênh đón tiệm thời đại mới Rodbringer trở về thời đại. Nàng tâm sự nặng nề, cũng không biết mình là làm sao ở vệ binh một câu câu đầy ắp tôn kính, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, bên trong xuyên qua đề phòng nghiêm ngặt cửa Tây Thành. Con đường này đã đi rồi không dưới 10 lần. Phụng mệnh khép kín Tây Môn bảo đảm tiên tri không chịu quấy nhiễu vệ binh. Đều đã quen thuộc liền nàng thân phận. Chỉ có tiên tri học nghề mới có thể thông qua Tây Môn đi ngoại thành phía Tây. Người ở bên ngoài xem ra, đây là vô thượng vinh dự, biết bao châm chọc, liền bởi vì mình cái gọi là tiên tri học nghề. Những vệ binh này thấy mình, thậm chí so thấy Nguyệt Thần Điện nữ tế ti còn muốn kính sợ. Nàng muốn, đúng vậy, chí ít ở Surama Thành, tiên tri thì đồng nghĩa với hết thảy. Hắn có thể để cho bước vào đường rẽ nữ hoàng mau chóng tỉnh ngộ. Lắng xuống một tràng sử không có tiền lệ chính trị sóng gió. Lại là câu nói đầu tiên để cho mình lão sư trích thanh tội danh. Khỏi bị lưu đày khổ. Ngược lại cũng vậy nếu như mình không để cho hắn hài lòng. Talisa ánh mắt buồn bã. Nàng cũng không tin cái gọi là tiên đoán cùng vận mệnh. Bao gồm từ phân tích mệnh cách góc độ lên đường mà không phải là nghiên cứu tinh tượng đối với ma pháp ảnh hưởng chiêm tinh thuật. Bất kỳ pháp sư đều biết, những thứ này chẳng qua là hư không mờ mịt tâm lý an ủi thôi. Tiên tri thu Elizande tiểu thư làm đồ đệ, là bởi vì là 3 năm trước chung nhau trải qua. Hắn cầm Elizande làm nữ nhi, mỗi tương ứng nhìn về phía nàng thời điểm. Ánh mắt chỗ sâu tổng sẽ hiện lên từ phụ giống vậy thâm trầm tình yêu. Talisa rất quen thuộc loại ánh mắt đó, bởi vì đạo sư Patrick cũng là dùng thứ ánh mắt này xem mình. Tiên tri thu Illidan làm đồ đệ, là bởi vì là hắn thiên phú đủ cao. Oculus cũng không bên ngoài như vậy, xem thỏa thích đế quốc ca đo áo thuật sử. Chưa bao giờ có không gian ma pháp học giả có thể ở trẻ tuổi như vậy thời điểm liền làm ra sửa đổi truyền tống hệ thống sườn kinh thiên hành động vĩ đại. Talisa biết Van Thoa cũng kém không nhiều, cố nhiên so với mình thiên phú của nàng còn muốn có chút không đạt tới. Có thể nàng là ghế thủ lãnh ảo thuật gia Erin nữ sĩ học nghề, như vậy thầy trò quan hệ hữu ích tại tiên tri làm chủ Surama Thành ma đạo sư giai tầng. Elizande tiểu thư phá lệ trở thành ma đạo sư chính là tốt nhất chứng minh. Đầy đủ thuyết minh tiên tri không hề xem hắn nói cao thượng như vậy. Qua một đoạn thời gian, hắn học nghề liền có thể thật sâu cắm rễ Surama mỗi cái lãnh vực. Lại qua mấy chục năm, hoặc là 100 năm. Làm cái này một đời ma đạo sư công thành lui thân. Tiên tri sức ảnh hưởng cũng đủ để chừng Surama Thành cách cục. Vậy mình đâu? So với những thứ khác học nghề, nàng trong lòng biết bụng minh. Mình quả thật như tiên tri theo như lời. Trừ Talisa thê thảm cười một tiếng, trừ dáng đẹp mặt mũi và trưởng thành lương thân thể tốt. Liền đừng không đồn trưởng. Lấy này hầu hạ một vị đối với mình sinh sát dư đoạt. Mình cũng không thế nào không vâng lời, thần chỉ. Nàng không muốn, có thể nàng không cách nào phản kháng. Mặc dù chính thức tuyên bố, Bởi vì mưu nghịch lời bàn mà lưng đeo trọng tội lôi nghị trường đã trầm oan đắc tuyết vô tội. Phóng thích, nhưng người nào vậy chưa từng gặp qua trở về hắn. Dù là mấy ngày trước nữ hoàng diễn giảng lại phấn chấn lòng người. Talisa cũng không cách nào kết luận. Vậy có phải hay không nàng tận lực hiện ra cho bình dân giai tầng một mặt? Nàng không tin, đã sớm đang đối với quyền thế trong khát vọng bệnh thời kỳ cuối nữ hoàng. Ước chừng bởi vì người ngoài chỉ rõ là có thể mau chóng hối cải. Dù là người kia là thần chỉ, giống vậy tiên tri cũng không được. Có lẽ đây là một chàng nữ hoàng cùng tiên tri giữa giao dịch. Talsa không biết, cũng không thể nào suy đoán cái này chờ tồn tại ý tưởng. Nàng duy nhất biết, chính là tiên tri có thể dễ dàng để cho mình đạo sư Patrick lần nữa lang đang ở tù. Đối với nàng mà nói, từ khi bắt đầu biết chuyện liền một mực cầm mình mang theo bên người Patrick không chỉ là một vị minh sư, càng ra diễn nửa từ phụ nhân vật, nhất là phụ mẫu thân cố sau này. Lão sư từ ái thì càng lộ vẻ quý giá. Talsa cảm thấy mình cả đời cũng không cách nào báo đáp lão sư công ơn nuôi dưỡng. Đối mặt sắp lộ ra răng nanh tiên tri, phản kháng vẫn là thuận theo. Talsa không có lựa chọn khác. Nàng có mình kiêu ngạo, có thể vừa nghĩ tới hắn là ma pháp dâng hiến cả đời mình, rất nhanh liền sẽ như những cái kia trang điểm lộng lẫy lưu anh vậy, dùng xinh đẹp và thân thể hầu hạ người khác. Nàng liền cảm giác được mình tương lai một phiến hắc ám. Talisa vô tri vô giác ở trong làn sóng người đi xuyên, làm bên tai vang lên nguyệt thần điện nữ tế ti linh hoạt kỳ ảo du dương vãn ca. Nàng mới ý thức tới, mình đã đi tới ở vào trung ương thành phố nguyệt thần điện quảng trường. Có người qua đời, nàng trong đầu nghĩ, nữ tế ti cửa vãn ca, chỉ có ở có người chết tại nguyệt thần điện lúc mới sẽ hát vang. Có lẽ là một vị tới nơi này cử hành tang lễ đạt quan hiển quý. Có lẽ là thân mắc nặng nhanh tới đây chạy chữa cũng không lực hồi thiên người bệnh. Hoặc là một vị ở đang lúc hấp hối tới này tìm kiếm cuối cùng yên lòng xế chiều ông già. Đây càng cho lòng nàng trùm lên một tầng khói mù. Bên người người đi đường không ngừng. Nguyệt thần điện khí thế khoáng đạt hình vòng cung cửa hạ. Tín đồ lui tới, ở tẩy lòng người vãn ca bên trong. Nàng thật sâu than thở, trầm tư hồi lâu, rồi sau đó chậm rãi đi vào nguyệt thần điện. Nàng xuyên qua khấn cầu phòng, đi vào bên điện một gian trống không phòng xưng tội. Đây là một gian rất nhỏ gian nhà, chỉ có hai cây cách nhau rất gần cái ghế. Gian phòng một bên thẳng đứng một tôn một người cao y lun thánh voi. Nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua gian phòng chóp đỉnh mở miệng rơi xuống. Đem nội bộ nổi bật được một phiến tường hòa. Tương tự phòng xưng tội còn có rất nhiều. Cửa phòng đều do Surama thành phụ ma sư hiệp hội tài trợ chế tạo. Có thể bảo đảm bên trong nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe gặp. Các tín đồ cho rằng, ở nguyệt thần điện bên trong thản trắng cũng sám hối mình tội, liền có thể được nữ thần mặt trăng Ilun khoan thứ, cho tới vợ chồng không cùng đưa đến bạo lực mà chống đỡ. Lên tới tội phạm, chỉ cần lòng trong lòng thành kính tín ngưỡng, liền cũng có thể lấy được cứu chuộc, mà lắng nghe nói với hiểu nữ tế ti, cũng sẽ không đem nghe được nội dung tiết lộ cho cái người thứ hai. Dù là nói với rõ ràng người xúc phạm nào đó hạng luật pháp. Bất quá rất nhiều người như vậy ở nói với hiểu qua sau đó, cũng sẽ đi trị an đội tuần tra tự thú. Dẫu sao chân chính tội phạm là không biết ở trước mặt người ngoài thừa nhận tội ác. Mà Ilun thành kính tín đồ vậy sẽ rất ít phạm tội. Cho dù có, vậy phần lớn là vô tâm chi mất. Nhưng Talisa cũng không phải tới sám hối. Nàng chỉ là muốn tìm một người bày tỏ hết mà thôi. Đứng ở tĩnh mật u phòng bên trong, ở Ilun thánh voi nhìn soi mói, nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ilun tựa hồ vậy đối với nàng mê mang lòng có cảm giác. làm rơi xuống xuống trong sáng ánh trăng ngưng thực chất yếu vậy. Khẽ vuốt ve nàng da thịt, cửa được mở ra, một người mặc tháng trường bào màu trắng nữ tế ti đi vào. Talisa nghe tiếng mở hai mắt ra, thấy rõ tháng thầy tế mặt mũi sau không khỏi sững sốt một chút. Theo bản năng bật thốt lên, Mã, Mayep nữ sĩ, thành làm tiên tri học nghề đã có một đoạn thời gian rất dài. Talisa rất khó không quen thuộc vị này cao cấp nữ tế ti. Nàng mỗi ngày đều sẽ cùng các học đồ cùng chung đi tiên tri chỗ ở. Làm tiên tri bằng hữu chữa trị bệnh tật, lòng tràn đầy bày tỏ hết dục vọng nhất thời tiêu nặc mất tâm. Nàng không biết Mayep và tiên tri quan hệ đến để như thế nào. Nàng cái gì đều không muốn nói, thậm chí bắt đầu suy tính nên như thế nào không mất lễ phép rời đi. Mayep cũng không nghĩ tới sẽ là nàng. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nàng ôn hòa nói, Talisa, ở chỗ này không có Mayep, ta chỉ là một vị lắng nghe nói với hiểu nữ tế ti. Chỉ như vậy mà thôi, nếu như có muốn nói cái gì, người cứ việc nói ra cho ta nghe, ta bảo đảm, ta sẽ là một cái hợp cách lắng nghe người. Nàng vừa hiện ra thân là một người nữ tế ti dày công tu dưỡng, lại để cho người cảm thấy quá mức xa xôi. Talisa yên lặng không nói. Gặp nàng cái bộ dáng này, Mayep còn lấy là nàng là lần đầu nói với rõ ràng lòng trong lòng bất an. Đây là nhân chi thường tình. Tại trước đã nhiều năm như vậy, nàng thường thường gặp được như vậy tín đồ. Talisa, Mayep hết sức ôn nhu đỡ nàng ngồi xuống. Vô cùng là quen thuộc hướng dẫn từng bước nói. Ở chỗ này ngươi có thể hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng. Không người sẽ đem ngươi bí mật nói cho cái người thứ hai. Nếu như ngươi cần, ta có thể một hồi nữa lại tới. Không cần, nữ sĩ, ở cao cấp nữ tế ti dịu dàng trong lời nói. Talisa thở dài, ta đều đã như vậy. Nói không nói ra còn có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi mở miệng. Đem mình khốn khổ đầu đuôi gốc ngọn nói ra, hoặc giả là uất ức đã lâu gây ra, hay hoặc là Ilun che chở không khí để cho nàng cảm thấy vô cùng an ninh. Nàng càng ngày càng rộng mở lòng trong lòng, càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng nước mắt đã ở bất chi bất giác gian chảy đầy gò má. Mayep rất nhanh liền ý thức được, Talisa chỉ là tới bày tỏ hết mà không phải là sám hối. Nhưng vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể đảm nhiệm một cái hợp cách lắng nghe người. Cũng đúng lúc khuyên giải an ủi một câu, nhưng theo đối phương buộc vòng quanh tiên tri kinh tởm mặt mũi. Nàng phát hiện mình đã miệng không thể nói, như vậy một cái cầm thú. Tại sao có thể là Ilun gợi ý bên trong? Người kia, nàng đột nhiên rõ ràng cái đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu tại sao không muốn lên tiếng. Nữ sĩ, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Talisa bả vai vừa kéo. Khóc hỏi, thà nói là một cái vấn đề. Không bằng nói đây càng giống như là độc trắng. Tựa như nàng cũng biết, vấn đề này cũng không có biện pháp giải quyết. Thanh âm này thức tỉnh Mayep. Nàng cũng như bị hoảng sợ chim oanh vậy từ trên ghế đứng lên. Không, cái này không thể nào là tiên tri. Talisa tiếng khóc hơi ngừng, Mayep ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng cưỡng bách mình trấn tĩnh lại, khôi phục ôn hòa dáng vẻ sau đó, dùng hết sức cố gắng hòa nhã giọng. Talisa, ta cho rằng trong này rất có thể có cái gì hiểu lầm. Tiên tri không phải là người như vậy, nhưng hắn từng ám chỉ qua, hắn nhìn chúng chính là hình dáng mặt của ta, còn nói. Chính là vì vậy mới cùng nữ hoàng tiến hành giao dịch. Phóng thích ta lão sư, nữ sĩ, ta không dám chống lại hắn. Hắn câu nói đầu tiên có thể tước đoạt ta và lão sư hết thảy. Mayep trong lòng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Cái này thế nào lại là tiên tri đâu? Nàng thành kính tín ngưỡng Ilun, càng tin tưởng nữ thần mặt trăng người quen khả năng. Có Ilun học thuộc lòng. Tiên Chi Tuyệt không phải là cái cô gái này trong miệng. Lấy quyền thế mưu cầu mai ghép không muốn nói cái đó từ cầm thú. Có thể Talisa khóc tỉ tê. Talisa lời nói xuất phát từ đáy lòng nhưng là chân chân thiết thiết. Mai ghép đã không phân rõ rốt cuộc là lỗi của ai. Không, sẽ không, Ilun là không tệ sai. Ta, nhìn nhỏ giọng khóc thút thít Talisa. Mai ghép không biết nên nói cái gì cho phải. Trời xui đất khiến. Nàng hỏi, ngươi không có đem chuyện này nói cho mình lão sư sao? Nếu như biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ thốt nhiên giận dữ. Bất chấp lần nữa ở tù nguy hiểm đi và tiên tri đối lập. Hắn đã trải qua quá nhiều đắng. Ta không muốn hắn lại là ta lo lắng. Talisa lắc đầu một cái. Không biết tại sao, nghe được những lời này, Mayep lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng chợt có chút kinh ngạc, mình tựa hồ đứng ở tiên tri lập trường lên, thân là một người lắng nghe nói với rõ ràng, theo lý giữ đúng trọng tâm góc độ nữ tế ti, nhưng đang thiên vị nói với rõ ràng người trong miệng tội nhân. Theo sát phía sau suy nghĩ, càng làm cho nàng bất an, bởi vì nàng phát hiện, mình mở rõ ràng Talisa động cơ, lại có thể không phải khuyên giải an ủi nàng. Mà là làm tiên tri cái đó Ilun gợi ý bên trong. Sẽ cùng mình sanh một con trai người đàn ông tiến hành chối bỏ trách nhiệm. Suy tư van, Talisa đã lau nước mắt. Đứng lên, Talisa, Mayep hỏi nhỏ, cảm ơn ngài lắng nghe. Mayep nữ sĩ, ta biết ngài không giúp được ta. Cũng không muốn tìm kiếm cái gì trợ giúp. Chỉ là bày tỏ hết thôi. Quay đầu. Ta vẫn còn đi tiếp nhận phần này vận mệnh. À, ta bây giờ rốt cuộc biết cái gì là cái gọi là số mạng. Nếu như vận mệnh thật tồn tại, vậy nó nhất định là vô cùng thê thảm. Cô gái cười thảm một tiếng, cũng không quay đầu lại kéo cửa phòng ra. Đi ra ngoài, Mayep nghĩ đuổi theo đi. Có thể cô gái cũng rất mau biến mất ở dày đặc tín đồ bên trong. Nàng không khỏi thở dài. So với cái cô gái này, mình làm sao thử không phải nghi ngờ trùng trùng đâu. Bởi vì ở ngày hôm qua trong giấc mộng, Ilun gợi ý đến lần nữa. Hơn nữa, so trước kia đều phải rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.